Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, mỹ nhân mời rượu. Cửu Lê Thành, Sivu trước thần điện, từng dãy thân mang miêu gia váy, đầu đội ngân sức miêu gia cô nương đứng tại từng đạo trên cầu thang. Liễu Thanh bị Miêu Thiến Thiến mang đi tới phụ cận, còn một mặt mơ hồ đây. Đây là muốn làm gì? Hắn nhìn trước mắt mấy chục cái tuổi trẻ miêu gia cô nương. Từng cái ăn mặc phá lệ tịnh lệ, cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn, mà lại trong tay các nàng mỗi người cầm lấy một cái bầu rượu. Bốn người đứng một loạt, người người trên mặt nụ cười, nhiệt tình không bị cản trở. Khá lắm, đây là muốn mời rượu sao? Liễu Thanh tâm lý có một tia suy đoán. Bên cạnh Miêu Thiến Thiến ngượng ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "A Thanh, đây đều là ta làm việc với nhau bọn tỉ muội. Các nàng biết ta có bạn trai, cho nên vẫn muốn nhìn xem ngươi. Ta ở phía trên chờ một chút ngươi. Cố lên nha." Nói xong, nàng nhẹ nhàng hôn một cái Liễu Thanh gương mặt, chạy chậm đi lên trên cầu thang. Đứng ở đỉnh cao nhất vị trí, Liễu Thanh giờ mới hiểu được, nguyên lai là muốn mời tửu a. Đây là miêu gia một cái phong tục. Nghe Thiến Thiến nói, nàng tìm người bạn trai, vẫn là nơi khác, chúng ta đều muốn nhìn một chút. Đúng đúng, chúng ta muốn vì Thiến Thiến kiểm định một chút. Trước mặt mấy vị miêu gia cô nương, cười hì hì đối Liễu Thanh nói ra. Chỉ thấy phía trước nhất một vị tuổi trẻ miêu tộc cô nương vẫy tay cười nói: "Đại ca, ngươi muốn mang đi chúng ta Thiến Thiến, nhất định phải trước qua chúng ta cửa này." Bên cạnh một nữ tử còn cười nói: "Không sai, Thiến Thiến là chúng ta Cửu Lê Thành một cành hoa, là cửu trại một khỏa minh châu. Ngươi muốn cưới đến nàng, nhất định phải đi qua khảo nghiệm của chúng ta. Tới đi, muốn đi lên thì uống trong tay chúng ta tửu." Cái này đến cái khác miêu gia cô nương ồn ào, giơ lên trong tay bầu rượu, để Liễu Thanh tâm lý có chút giở khóc giở cười. Cái này cũng quá nhiệt tình đi, uống như vậy, còn không phải uống ngốc rồi. 20 người a, mỗi người trong tay bưng lấy một bầu rượu, người bình thường dám uống như vậy? Bất quá Liễu Thanh nhìn đứng ở chỗ cao nhất Miêu Thiến Thiến, cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, dường như chờ đợi biểu hiện của hắn một dạng, kỳ thật rất bình thường. Trong nội tâm nàng tự nhiên hy vọng chính mình nam nhân có thể thu hoạch được những tỉ muội này tán thành cùng chúc phúc. Không thể không nói, miêu gia cô nương nhiệt tình không bị cản trở, mà lại thuần phác đơn giản, càng thêm trực tiếp. Một chữ: uống rượu. Vậy liền uống chứ sao? Liễu Thanh ngầm cười khổ, đi lên trước nhận lấy một cái tô. Cái này bát thật đủ lớn, trang cái 5 cân tửu không thành vấn đề. Mấu chốt là hai bên trái phải mỗi người đứng đấy hai cái miêu gia mỹ nữ, trực tiếp hướng trong chén của hắn rót rượu. Bọn tỉ muội, vì Thiến Thiến đại ca mời rượu. Chấm ngoặc kép, một tiếng bắt chuyện, hàng thứ nhất 4 cái miêu gia cô nương bắt đầu mời rượu. Liễu Thanh bưng lấy một cái tô, ngửa đầu thì uống, miệng vừa hạ xuống, cổ họng nóng bỏng cảm giác xông tới. Gọi là một cái phía trên a. Miêu gia tự nhưỡng rượu ngon, thật vô cùng liệt, nóng bỏng, bình thường người uống một chén nhỏ liền trực tiếp có thể để ngươi ngủ một ngày. Mà bây giờ, Liễu Thanh bưng lấy một cái có thể giả bộ 5 cân tửu đại nhân vật, ở nơi đó mãnh liệt rót. Bên cạnh một vị tuổi trẻ xinh đẹp miêu tộc cô nương kinh ngạc nói: "Đại ca thật lượng lớn, nhìn ngươi có thể uống mấy cái bát, yên tâm uống, uống say, tối nay Thiến Thiến sẽ chiếu cố ngươi." Bọn tỉ muội tiếp tục dâng rượu, muội muội pê nha, Liễu Thanh đều bị cả bó tay rồi. Cái này cũng quá nhiệt tình, bất quá thịnh tình không thể chối từ, vậy liền uống chứ sao? Dù sao hắn hiện tại thân thể tố chất, căn bản thì uống không say, coi như uống cái hơn vạn tấn đều không có việc gì. Cứ như vậy, Liễu Thanh mở rộng uống, hắn lại uống, bên cạnh 4 vị mỹ nữ một bên mời rượu, hoàn toàn là không có ý dừng lại. Tình cảnh này hấp dẫn không ít du khách đến xem chừng. Từng cái tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Nha, người anh em này châu a, dám uống như vậy tửu. Đoán chừng tối nay đến nằm xuống, bên cạnh mấy cái thanh niên du khách tràn đầy phấn khởi. Nhìn lấy Liễu Thanh đang uống rượu, lập tức đến hứng thú. Một người trong đó hiểu rõ, không ít thanh niên nói ra. Đây là Miêu gia các cô nương mời rượu. Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi uống. Bởi vì ngươi một khi uống liền không thể ngừng. Thẳng đến ngươi uống ngã xuống đến. Tê, mạnh như vậy sao? Không ít người hít một hơi lãnh khí. Lại nhìn Liễu Thanh, đã đi lên cái thứ hai bậc thang. Tiếp tục uống. Đây đã là chén thứ hai. Các ngươi nói, người anh em này có thể uống đến tầng thứ mấy? Có người tò mò hỏi. Chỉ thấy một người lắc đầu. Ta nhìn treo, mỗi cái miêu gia cô nương trong tay bầu rượu, đều có nửa cân tửu. Bốn cái cũng là hai cân rượu mạnh. Nấc thang thứ nhất thì hai cân tửu. Người bình thường uống vào còn không trực tiếp ngã xuống. Nhìn, hàng thứ ba, ta đi. Người anh em này thật lợi hại a, không ít người kinh hô. Nhìn lấy Liễu Thanh đã uống đến hàng thứ ba. Đối Liễu Thanh tửu lượng, không nói người khác, cũng là cái kia một đám miêu gia các cô nương đều kinh ngạc. Uống bốn cân rượu mạnh, thế mà còn mặt không đỏ mà thôi không đỏ. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, thậm chí ánh mắt cũng không hề biến hóa một chút. Lúc này, càng ngày càng nhiều người đến vây xem. Mà Liễu Thanh mặt không đổi sắc, từng tầng uống đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới tầng cuối cùng. Oa, giờ khắc này, chung quanh miêu gia các cô nương đều lên tiếng kinh hô. Nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt đều biến đến có chút không giống. Hắn thật uống rất châu a, là thật một đường uống cạn sạch đi tới. Liền Miêu Thiến Thiến đều một mặt mừng rỡ. Kỳ thật nàng cũng rất lo lắng Liễu Thanh uống say ngã xuống. Dạng này sẽ tổn thương thân thể. Nhưng nhìn hắn giống như không có việc gì. Nàng ý tứ là, liền để Liễu Thanh ý tứ liền phải. Nhưng xem ra không cần thiết. Chính mình nam người thật giống như thật rất lợi hại. Có thể không lợi hại nha. Một cái tu tiên giả, có thể uống say mới là lạ. Miêu Thiến Thiến khẩn trương nhìn lấy Liễu Thanh. Miệng lớn ngụm lớn uống vào hàng cuối cùng miêu gia cô nương kính rượu mạnh. Rất nhanh. Một điểm cuối cùng tửu uống cạn sạch. Soạt, tửu thần. Có miêu gia cô nương kinh hô một tiếng. Mọi người reo hò. Một đoàn tuổi trẻ cô nương xinh đẹp ồn ào. Nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, người anh em này thật uống cạn sạch. Giả a, rượu này vách đá dựng đứng là giả. Diễn xuất, tìm người diễn a. Tuyệt đối uống nước. 20 người, mỗi người nửa cân rượu mạnh. Dòng dã 10 cân rượu mạnh a, chung quanh các du khách từng cái chấn kinh. Đều nhìn ngây người, có người thậm chí hoài nghi có phải hay không làm bộ diễn xuất. Có thể nghĩ lại, người chính là làm bộ cũng rất nghiêu bức, bởi vì người ta dòng dã uống 10 cân, cũng là nước đều có thể uống 10 cân. Ai dám uống? Cho nên, mọi người thấy Liễu Thanh ánh mắt đều biến đến có chút chấn kinh. Không tin, kinh thán, vân vân. Thiến Thiến, nam nhân của ngươi, lợi hại, tửu thần, đáng giá phó thác, vượt qua kiểm tra, một đám miêu gia các cô nương ngươi một lời ta một câu. Khâm phục nhìn lấy Liễu Thanh, giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này, thật uống cạn sạch trong tay các nàng rượu mạnh a, vốn chính là một khảo nghiệm, một cái mời rượu, cũng không phải là thật để Liễu Thanh uống sạch, nhưng không nghĩ tới hắn thật uống cạn sạch, a Thanh. Thật xin lỗi, làm ngươi khó xử. Miêu Thiến Thiến ôm chặt lấy Liễu Thanh, nhỏ giọng xin lỗi. Liễu Thanh ôm nàng nhẹ giọng cười nói. Nói cái gì ngốc lời nói, cũng là mấy cân tửu mà thôi. Tỉ muội của ngươi nhóm nhiệt tình hiếu khách, ta có cái gì tốt khó xử. Ta tính vượt qua kiểm tra đi. Ân, ta lo lắng ngươi uống hỏng thân thể. Miêu Thiến Thiến hung hăng gật đầu, hai mắt mê ly nhìn lấy hắn. Trong mắt thích cực kỳ nam nhân này. Yên tâm, ta uống không say. Ngươi quên bản lãnh của ta. Liễu Thanh cười lắc đầu. Chỉ là một chút tửu đều có thể uống say. Vậy liền thật tu luyện uổng phí. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Miêu Thiến Thiến ứng tiếng. Đỏ mặt kéo Liễu Thanh cánh tay. Hai người rời khỏi nơi này. Thật lợi hại. Hắn thế mà thật không uống say. Thiến Thiến tìm cái này hán tộc đại ca tửu lượng hảo lợi hại. chỉ để lại một đám đầy mắt mạo. Tinh tinh miêu ra các cô nương, từng cái vậy mà nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, trong mắt đều lóe ánh sáng màu. Ta đi, thật ôm được mỹ nhân về. Có thanh niên du khách kinh hô, ngây dại, ca mấy cái, chúng ta cũng đi thử một lần. Nói không chừng cũng có thể ôm một vị miêu gia mỹ nữ trở về. Một đoàn thanh niên du khách, bọn nam tử nóng lòng muốn thử, từng cái đều tâm động. Thế nhưng, khi bọn hắn đi nếm thử thời điểm, lại nguyên một đám uống đến thất điên bát đảo, trực tiếp thì say ngã. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.